Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Thân Công Báo. Thân Công Báo này không biết là tên của một nhân vật hay là báo cha, báo mẹ, báo nhà, nhưng mà ở phần trước thì Trương Nguyên Thanh đã hoàn thành nhiệm vụ nhờ có sự giúp đỡ của Lão Mõ, Tam Đế Sơ Nương Nương. Hắn đã tấn chức trở thành tinh quang, cái vầng trăng màu hình tròn đã chuyển thành trăng khuyết, từ nay sẽ không cần phải lo lắng việc cho giấu thân phận khi mà tiến vào phó bản nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với kỹ năng của thần gia du cấp 4, bây giờ đã được gọi là tinh quan, để xem có những gì. Trương Nguyên Thanh rất nhanh đã hiểu rõ bốn kỹ năng mới học, chúng nó giống như bản năng được khắc vào trong gen, sinh ra đã nắm giữ vậy. Trong bốn kỹ năng thì tinh huyễn thuật là phiên bản tăng mạnh của mị thuật, thứ sau là kỹ năng tiền đề của thứ trước, tinh độn thuật tương tự chớp lóe lên, năng lực ở trên một trình độ nhất định nó tương tự với hỏa hành. Tinh thần chi thể thì là cơ sở của tất cả, không có gì để nói. Kỹ năng trung tâm là tinh tương thuật. Tinh tương thuật này cần phát động từ đôi mắt, có thể thông qua ngũ quan của mục tiêu để thấy được hướng đi, vận thế ngắn hạn của đối phương. 12 loại tướng cung phân biệt tượng trưng cho những lĩnh vực khác nhau của một người. Chúng nó cùng nhau xây dựng thành nhân quả của một người. Duyên tượng trưng cho hôn nhân, diễm phúc, khế ước, cơ duyên, tố tụng, vân vân. Trạch tượng trưng cho quan hệ gia đình, quan hệ vợ chồng, quan hệ con cái, vân vân. Lao tượng trưng cho nghề nghiệp đi theo, súc vật xã hội, sâu mọt, ông chủ, phế vật, vân vân. Lại ví dụ như mệnh, là chỉ bản ngã, cũng có thể lý giải là vận mệnh, là thứ trung tâm nhất của một người. Đương nhiên, Trương Nguyên Thanh bây giờ còn không thể nhìn thấy vận mệnh trường kỳ của một người, nhưng hắn có thể thông qua việc xem mệnh mà nhìn thấu được một chút quỵ trang trên dịch dung. Mệnh của mỗi một người đều là có một không hai, dung mạo thì có thể thay đổi, nhưng mệnh thì không đổi. Bẩm sinh chính là khắc chế của thuật biến hóa. Lại ví dụ như đức. Đức ở đây tượng trưng cho đạo đức, người này gần đây có từng làm chuyện thiếu đạo đức hay không, có từng làm từ thiện hay không, đức hạnh như thế nào, đều có thể nhìn được rõ ràng. Tương đối quan trọng là ách, nó đại biểu cho nguy cơ, một người sắp tới có vận rủi hay không, Trương Nguyên Thanh chỉ cần liếc nhìn một cái là nhận ra. Đáng nhắc tới là tinh tương thuật này, tương tự có thể sử dụng đối với bản thân, ví dụ đơn giản nhất là khi chiến đấu, có thể trước sẽ dùng gương, nhìn tướng cung của mình một cái. Nếu thấy được vận rủi, tinh quan có thể sinh ra cảm ứng, sinh ra sự biết trước mơ hồ để tiến tới phòng bị sớm. Tinh quan cấp 4 chỉ có thể nhìn thấy vận thế ngắn hạn, trở về sau có thể thấy hướng đi vận mệnh của một người, giống như loại cường giả ngồi trong nhà liền biết được thiên hạ đại thế, không gì không biết kia của Thái Nhất Môn, phái chủ tu, lực lượng tinh tú. Nếu chủ tu thái âm lực đạt được hẳn là trăng tròn, nhưng trước mắt mình còn không biết năng lực của trăng tròn, nhật chi thần lực thì không thể chủ tu. Mình chọn tinh tú hay là lực thái âm đây? Đúng rồi, mình nhớ Phong Đô Quỷ Vương lúc thi đấu võ đài đã từng dùng một tấm gương nhỏ để xem mặt của bản thân. Hẳn là lúc đó hắn đang xem về ách và sau đó chiến đấu phải chuẩn bị cho mình một tấm gương. Chà, cảm giác là hơi là lạ nha, giống phong cách của mấy ông VD. Trương Nguyên Thanh đối với năng lực tinh quan đã có sự hiểu biết nhất định, bởi vậy không có cảm giác bất ngờ quá mạnh, độ hài lòng thì lại rất cao. Tinh tương thuật là một kỹ năng đủ điểm sướng. Nó có thể lặng lẽ không một tiếng động thăm dò riêng tư của một người, nhìn thấu được mọi thứ của đối phương. Ở trước mặt tinh quang thì tất cả đều là trong suốt, hơn nữa cực kỳ thực dụng trong chiến đấu. Xuyên qua tướng mạo để xem vận rủi của mình, dự phán nguy hiểm trước, lại có tinh huyễn thuật và tinh độn thuật để giữ mạng, có kỹ năng dạ du tiềm hành, muốn giết chết một tinh quan có độ khó rất lớn. Có thể làm thích khách, có thể làm triệu hồi sư, có thể làm pháp sư biết trước. Khi cần thiết còn có thể thi triển khiếu nguyệt để là một võ phu thô bỉ một hồi, trừ phi là không có khả năng, có kỹ năng sát thương đặc biệt mạnh, có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ rồi. Chung quy là phải có chỗ thiếu hụt trước, bằng không thần dạ du sẽ không phải là một trong những đỉnh phong, mà là nghề nghiệp đỉnh phong duy nhất. Trương Nguyên Thanh vui vẻ thầm nghĩ, đồng thời mở ra ô vật phẩm để kiểm tra đạo cụ thưởng. Đầu tiên là quyền trượng sơn thần, tay cầm quyền trượng do ba sợi dây leo bện thành, đầu trượng có khảm một viên đá quý xanh biếc, toàn thân dài chừng 1 mét. Tên: quyền trượng sơn thần, loại hình pháp trượng, công năng là sơn thần. Giới thiệu: đạo cụ này từng là sư phụ của sơn thần nắm giữ, sơn thần cực kỳ kính trọng sư phụ của cô. Lên án duy nhất là sư phụ thực sự quá hoa tâm, bên người luôn có những nam tử đủ các loại kiểu dáng vây quanh. Thẳng đến lúc có một ngày sư phụ truyền đạo cụ này cho sơn thần cũng biến thành một nữ hải vương. Sau khi cô chết thì pháp trượng hấp thu toàn bộ lực lượng của chủ nhân, phẩm chất được tăng lên. Pháp trượng có năng lực trị liệu, thú ngữ, phục hồi, quái lực, dị hóa thực vật, cùng với động vật để giúp đỡ chiến đấu. Ghi chú 1, xin khắc chế sức sống và khát vọng sinh sôi nảy nở quá mức tràn đầy của ngươi. Ghi chú 2, ở chung với người càng lâu thì càng thích nó. Ghi chú 3, nó bài xích tất cả các vật phẩm kim loại, đồng thời nó cũng rất chán ghét thám báo. Không hề nghi ngờ đây là một món đạo cụ ở phẩm chất thánh giả, hơn nữa so với giày hậu thổ thì càng mạnh hơn. Ba cái trả giá, dục vọng mạnh, thích ở chung với động vật, bài trừ vật phẩm kim loại và thám báo. Ba trả giá này tách riêng không tính là gì, thân là một nghệ nhân dùng tay, mình có thể thuần thục hóa giải dục vọng sinh sôi nảy nở của bản thân bằng cách quay tay. Nhưng cái trả giá thứ nhất và cái thứ hai lại lẫn lộn cùng một chỗ thì sẽ tỏ ra khủng bố. Trương Nguyên Thanh vừa vui vẻ vừa lo âu thu hồi đạo cụ này, trong lòng thầm thề. Có cơ hội thì tìm kiếm một chút đạo cụ để giảm bớt dục vọng, ví dụ như cái gương quỷ của Ngân Giao quận chúa, dùng đạo cụ để khắc chế đạo cụ. Hắn chuyển sang lấy ra một món đạo cụ khác, Đại La Tinh Bản. Tên: Đại La Tinh Bản. Loại hình: công cụ phụ trợ. Công năng là ngắm sao. Giới thiệu: đạo cụ của vị tinh quan cường đại nào đó tạo ra, nó có thể giúp đỡ chủ nhân ngắm sao, thôi diễn, phân tiết khí, thông âm dương, xem khí tượng. Ghi chú 1, nó có thể chữa khỏi bệnh xương cổ của đại bộ phận mọi người. Ghi chú 2, xin rời xa thành thị sương mù, hóa học, ô nhiễm và ánh sáng nghiêm trọng. Khoảnh khắc cầm đạo cụ này, Trương Nguyên Thanh đối với công năng của nó hiểu biết càng thêm khắc sâu. Ngắm sao là để giúp đỡ năng lực này, hắn tạm thời không thể nắm giữ, bởi vì hắn còn chưa biết quan tinh thuật. Thôi diễn thì mượn dụng tinh bản, tiến hành thôi diễn với một sự kiện nào đó, liền có thể đạt được đáp án. Đương nhiên, đáp án cần người sử dụng phải tự mình đi phân tích. Phân tiết khí đó là không cần xem lịch ngày cũng có thể biết được 24 tiết. Thông âm dương, đồng hồ cơ thể con người di động, không cần phải xem đồng hồ cũng có thể biết canh giờ, cách trời tối còn bao lâu và cách trời sáng còn bao lâu. Xem khí tượng thì không cần phải nhìn dự báo thời tiết. Trả giá có hai cái, một là sẽ theo bản năng ngửa đầu lên cao, nếu như không có ai nhắc nhở hoặc ngăn trở thì rất có thể sẽ giữ mãi. Hai, buổi tối mỗi ngày đều phải ngắm sao, bằng không sẽ cả người khó chịu, tựa như lên cơn nghiện thuốc lá vậy. Cuối cùng Trương Nguyên Thanh lấy ra đạo cụ phần thưởng của thẻ nhân vật. Đây là một cái đồng hồ điện tử không có dây, vẻ ngoài có vẻ rẻ tiền, chế tác thì thô ráp, mặt đồng hồ biểu hiện thời gian là cùng ngày. Nắm món đạo cụ này vài giây sau, tin tức vật phẩm hiện lên, tên 3 dấu chấm hỏi, loại hình 3 dấu chấm hỏi, công năng 3 dấu chấm hỏi, giới thiệu 3 dấu chấm hỏi, ghi chú cũng vậy. Nhìn thấy màn hình đầy dấu chấm hỏi mà trong đầu Trương Nguyên Thanh cũng hiện lên 3 dấu chấm hỏi. Đây là ý tứ gì chứ? Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tin tức vật phẩm lòe loẹt như vậy, mọi thứ đều đánh dấu chấm hỏi, mà cầm cái mặt đồng hồ trụi thùi lủi, trong đầu hắn cũng chưa thể đọc ra công năng và trả giá của đạo cụ. Nếu không phải nó quả thực là có tin tức vật phẩm thì Trương Nguyên Thanh thực sự hoài nghi đây là phàm vật của đứa nào đứt dây vứt đi. Chẳng lẽ a, trong lòng hắn đột nhiên hiện lên một suy đoán, nhanh chóng thu lại cái mặt đồng hồ này về ô vật phẩm, trái tim điên cuồng đập thình thịch vài lần, bởi vì Trương Nguyên Thanh ý thức được thứ này rất có thể là di sản thực sự của Ma Quân. Đúng vậy, di sản thực sự của Ma Quân. Đặc thù của thẻ nhân vật Ma Quân chính là trăng tròn màu đen cùng với phần thưởng riêng của thẻ nhân vật. Trong đó trăng tròn màu đen thì đã xuất hiện, ẩn giấu trong thẻ nhân vật. Tuy hắn không thể chạm đến trăng tròn, nhưng cũng tuyệt đối biết nó không phải là vật phàm. Như vậy, phần thưởng riêng của thẻ nhân vật thì sao? Trương Nguyên Thanh đã từng phỏng đoán là thứ nào đó khiến cho Thái Nhất Môn Chủ coi trọng như vậy, rất có thể sẽ xuất hiện trong từng lần phần thưởng riêng này được xuất ra. Trong vài lần linh cảnh kết toán trước thì phần thưởng riêng thẻ nhân vật là cho đạo cụ, đều là đạo cụ trên ý nghĩa bình thường. Đối với đại lão mà nói thì đại khái không khác gì là rác rưởi. Thẳng đến khi cái mặt đồng hồ này xuất hiện, nó không giống với những đạo cụ khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần thuộc tính vật phẩm là biết. Theo đẳng cấp của mình tăng lên, thăng cấp thắng giả, thánh giả, di sản thực sự của Ma Quân cuối cùng cũng xuất hiện. Mình đã mạnh hơn nhưng lại càng nguy hiểm hơn. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thở dài, hắn chấn định tự nhiên quay về công viên, vòng qua các đồng nghiệp vẻ mặt vui sướng, tìm được Âm Thi, Tường Vi máu của mình, đặt tay lên bả vai cô. Mười mấy giây sau, cảnh vật xung quanh xuất hiện gợn sóng như vằn nước, toàn bộ thế giới tràn đầy mơ hồ. Nhìn bọn nhỏ kia trong tổ chức lục tục biến mất trong phó bản, các trưởng lão Ngũ Hành Minh rốt cuộc buông xuống một tảng đá trong lòng. Phó bản giết chóc qua cảnh giới siêu phàm đã kết thúc. Kế tiếp chỉ cần là toàn thân chú ý các thánh giả chiến đấu là được. Phó bản giết chóc qua cảnh giới thánh giả còn 2 ngày nữa mới chấm dứt. Trước mắt chỉ chết có 2 thánh giả, chính phủ cùng với tổ chức tà ác mỗi bên một người. Thánh giả trụ cột, thâm hậu, đạo cụ chiến lược đều là tiêu chuẩn nhất lưu, không giống như hành giả cảnh giới siêu phàm dễ chết như vậy. Trường lão Xích Hỏa Bang cười nói, dấu ấn trên trán của Nguyên Thủy Thiên Tôn là trăng khuyết, xem đi, hắn thực sự không phải truyền nhân của Ma Quân. Cậu trưởng lão thản nhiên nói, sau khi thông qua hổ phù kiểm tra thì hắn đã rửa sạch hiểm nghi. Nữ nguyên soái hướng ánh mắt về phía cậu trưởng lão, âm thanh nhàn nhạt nhưng rất uy nghiêm. Sau khi phó bản giết chóc kết thúc, bảo phó công tử hạ cái tấm thân tôn quý đến thủ tô gặp ta, cái kẻ rác rưởi này một chút. Cậu trưởng lão hô, rõ. Trong lòng hắn đồng thời bi ai vài giây cho Phó Thanh Dương và Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhất là người sau. Hắn chẳng những phải chịu nắm đấm sắt của người lãnh đạo trực tiếp, mà rất có thể còn phải chịu nắm đấm sắt của đại trưởng lão Bách Khoa Hội. Ồ đúng rồi, hắn còn phải chịu trước nắm đấm sắt của mình. Cậu trưởng lão nhớ rõ là mình đã từng cảnh báo Trương Nguyên Thanh, án sở ra diệt môn là cơ mật trong cơ mật, không thể ngoại truyền. Trương Nguyên Thanh thì không biết có vô số nắm đấm sắt đang chờ mình. Một lần nữa thấy rõ cảnh vật chung quanh, tường sơn màu trắng, giường đôi, thảm lông dê, bàn sách lớn. Hắn đã về tới căn phòng đơn ở biệt thự Vịnh Phó Gia, ở bên người chính là Tưởng Vi Máu. Giống như đã qua mấy đời vậy, Trương Nguyên Thanh thấp giọng cảm khái. Âm thi Tưởng Vi Máu đã bị nguyền rủa và độc tố ảnh hưởng, tạm thời không thể hành động. Chiến đấu kết thúc, Trương Nguyên Thanh không vội vã dùng chảy phục ma để tịnh hóa. Hắn sải bước chạy ra khỏi phòng tới phòng khách, hỏi em gái tai thỏ quét tước vệ sinh trong phòng. Bách phu trưởng ra chưa? Hắn là trong phó bản giết chóc gặp phải nguy hiểm khó có thể tưởng tượng, nghĩ hẳn là Phó Thanh Dương cũng bị người ta nhắm vào. Bởi vậy mà bức thiết muốn biết an nguy của Phó Thanh Dương. Chưa, em gái tai thỏ bình tĩnh nhìn Trương Nguyên Thanh, khuôn mặt ửng đỏ thấp giọng nói. Ngài Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngài tấn thăng thánh giả rồi sao? Biến hóa thật lớn. Thần giả du tà dị tôn quý cùng với tinh quan hư vô thần bí kết hợp đan xen tạo ra sức quyến rũ khôn kể, cộng thêm khuôn mặt hắn vốn đã không tệ, đối với nữ nhân trẻ tuổi có được sức hấp dẫn là rất mạnh. Chưa đi ra sao? Phó bản giết chóc của cảnh giới thiên thánh giả lại lâu như vậy. Cấp bậc càng cao, nhu cầu đối với thức ăn càng thấp thì cũng là bình thường. Hy vọng là Bách Phu Trưởng có thể thuận lợi vượt qua phó bản giết chóc. Hắn chính là một nhân vật kỹ gần như đạo cơ mà. Trương Nguyên Thanh lập tức nói, thay tôi chuẩn bị một chiếc xe. Địa chỉ số 291 đường Tân Môn, nhà trọ Thiên Thần, phòng 302 lầu 3. Hắn muốn thay Quan Nhã giải quyết một phen dục vọng sinh sôi nảy nở. Em gái tai thỏ buông chổi xuống đi sang một bên, từ trong cái túi nhỏ tạp dề lấy ra một cái điện thoại di động để liên lạc với tài xế. Trương Nguyên Thanh cũng yên lặng đi tới một góc của phòng khách gọi điện cho Linh Quân. Đô đô. Điện thoại vang lên hai tiếng rất nhanh kết nối, trong loa truyền ra giọng nói phấn chấn của Linh Quân. Ui, tiểu tử, cậu còn sống đi ra sao? Không tệ, kế tiếp chỉ chờ Phó Thanh Dương trở về. Ba ngày qua, tôi nó lát lòng vì các cậu, cũng từ chối được mấy cuộc hẹn rồi. Hắn ám chỉ là chuyện ám dạ Mân Côi và tổ chức tà ác mưu tính muốn xử lý hai người. Vậy không phải rất tốt sao? Cho anh lý do để xin nghỉ. Trương Nguyên Thanh a một tiếng rồi nói, nếu tôi dễ chết như vậy, thì đã không phải thiên tài mạnh nhất từ trước tới nay của Ngũ Hành Minh. Giọng điệu nói chuyện tựa như đối mặt với bạn bè ngang hàng, mà không phải đại lão đẳng cấp cao. Tự tin tăng lên rồi nha. Linh Quân chậc một tiếng, bao nhiêu điểm? Có đạt tới cấp bậc của Ma Quân và Nguyên Soái hay không? 900 điểm thì hơi có chút khó, nhưng mà lấy năng lực của cậu thì 700 điểm khẳng định là qua. Cũng không bao nhiêu, phó bản giết chóc lần này vượt qua rất gian nan, trận doanh tà ác thiếu chút nữa đoàn diệt bọn tôi. Về sau có thời gian lại nói, tôi còn một số việc muốn thỉnh giáo. Trương Nguyên Thanh gọi điện cho hắn không phải để nói chuyện phiếm. Thiếu chút nữa bị đoàn diệt cơ à? Ai cả? Vậy xem ra lần này chính phủ cũng chết không ít siêu phàm cảnh. Chuyện gì? Cậu nói đi. Lúc này em gái tai thỏ cúp điện thoại nhìn qua, Trương Nguyên Thanh làm một động tác chờ chút rồi hít sâu một hơi. Tôi đã đưa bộ trang bị kia cho Quan Nhã mặc, trả giá thì anh biết rồi đó, bây giờ tôi tính đi tìm chị ấy. Còn chưa dứt lời, Linh Quân đã cười to mà ngắt lời. Tôi hiểu rồi, cậu chưa từng trải, quả thực cần phải chú ý vài điểm. Đầu tiên, phụ nữ thích âu yếm cho nên dạo đầu phải làm đến nơi đến chốn, bú liếm các kiểu. Cái này có thể giảm bớt trên trình độ nhất định, trải nghiệm tiêu cực của đàn ông quá mức ngắn nhỏ. Dừng. Trương Nguyên Thanh dùng sức ho khan một tiếng, cái gì mà dạo đầu âu yếm các kiểu. Thật là, tôi chỉ là một tên gà mờ, dừng lại ở giai đoạn xem phim vô số, không giống với anh, cái loại tài xế thẩm quyến lâu năm. Tôi không phải là ý tứ này, tôi muốn hỏi là... Như vậy có phải có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hay không? Có thể gây hiệu quả ngược hay không? Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Như vậy à? Linh Quân trầm ngâm vài giây rồi nói. Đầu tiên thì cậu cần phải rõ ràng một sự kiện, trả giá của đạo cụ sẽ không biến mất. Cô ấy nhất định sẽ bị tà hỏa thiêu thân. Cậu lúc này không lên, chẳng khác nào nhường cơ hội cho người khác. Vậy thì đương nhiên là không được. Trương Nguyên Thanh lập tức nói. Thì đó, tiếp theo tôi hỏi cậu một vấn đề. Cậu có thích Quan Nhã không? Đương nhiên là thích. Ngực bự, chân dài, mặt xinh, tính tình lại tốt. Bố ai mà không thích chứ? Thích thì dũng cảm lên. Trên đời này người đẹp thì có rất nhiều, nhưng thực sự có thể khiến cậu tiết ra hormone thực sự không nhiều đâu. Gặp được một cô nương yêu thích là không dễ dàng. Gà giò, dũng cảm lên. Anh nói lời này, Ma Quân sẽ không đồng ý đâu. Phàm là cô gái tư sắc không tệ đều có thể khiến hắn tiết ra hormone bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào. Trương Nguyên Thanh lại nói, tôi hiểu rồi, nhưng mà anh vẫn chưa trả lời vấn đề vừa rồi của tôi. Linh Quân thở dài, di chứng là không thể tránh khỏi. Ví dụ như sau chuyện Phó Thanh Dương cho cậu một chiêu kỹ gần như đạo, Phó gia chưa chắc đã tán đồng cậu cái đứa con rể này. Quan Nhã có thể giảm bớt hào cảm đối với cậu. Chẳng qua, cậu đã gọi điện thoại hỏi tôi, vậy thì bản công tử tự nhiên sẽ có trách nhiệm đối với cậu. Tôi cho cậu một bộ đường lối suy nghĩ, đưa cái tai lại đây. Nghe đây, đừng nói nhảm nữa. 3 phút sau, Trương Nguyên Thanh thỏa thuê mãn nguyện cúp điện thoại, kích động bước ra khỏi đại sảnh biệt thự. Hắn chưa lên xe vội, mà đi về phía đầu xe, dừng lại ngoài ghế lái hơi cúi người, mượn dùng cái gương chiếu hậu để đánh giá bản thân trong gương. Con ngươi quán lập tức trở nên thâm thúy mở mịt, lộ ra khí tức thần bí cao xa, trong mắt giống như cất giấu cả tinh hà. Thông qua tinh tướng thuật, hắn thấy đuôi mắt của mình sáng lên hào quang trắng ngời trong suốt, tiếp theo là một chút vầng sáng mộng ảo. Thân là tinh quan, Trương Nguyên Thanh lập tức phân tích ra tướng mặt, ánh sáng của đuôi mắt tượng trưng cho duyên, vầng sáng mộng ảo thì đại biểu hắn sắp tới sẽ có thu hoạch trên phương diện tình duyên mà không phải cơ duyên, khế ước. Nhưng vầng sáng quá mức mộng ảo, hơn nữa lại không đủ ngưng thực, cho nên đây không phải là hôn nhân. Xuất phát, Trương Nguyên Thanh bước vào xe, ý chí chiến đấu sục sôi. Lúc này, ở Tokyo, khu cảng, một tòa biệt thự diện tích rộng, lầu 2 một căn phòng nào đó sát bên vườn hoa, tầm nhìn từ mơ hồ cho đến rõ ràng. Ryo Asano thấy được căn phòng quen thuộc, cô đang đứng ở trên chiếu tatami trong phòng, mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là vườn hoa của nhà mình, trồng đầy những cây anh đào. Trung tuần tháng 6, mặt trời chói chang, cây anh đào cao lớn vươn cành, tiếc nuối bỏ lỡ mùa xuân, anh đào nở rộ, không nhìn thấy áng mây treo đầy giữa ngọn cây. Nhà của Ryo Asano là khu dân cư quý nhân của khu cảng tập hợp lại. Cách khu trung tâm hành chính là rất xa, mua sắm cần có người hầu lái xe ra ngoài. Mấy năm qua, các phú hào Nhật Bản ở phương diện lựa chọn nơi ở, từ biệt thự hào phú, truyền thống đã chuyển về dạng chung cư xa hoa, càng thêm chú trọng về giao thông, đồ phong phú mua sắm và phương tiện sinh hoạt. Chỉ có các quý tộc hào môn lâu đời quật cường duy trì những thói quen truyền thống thôi. Ryo hơi nghiêng đầu nhìn về phía cái bàn vuông thấp ở bên người. Trên bàn có bày một lọ thanh cúc kiểu diễm. Thanh cúc này còn gọi là thỉ sa cúc hay sa cúc lam, cúc ngô, là một loại thực vật có hoa trong họ cúc. Thanh cúc là mới hái, mềm mại vẫn còn lưu vết nước. Khi cô bước vào phó bản giết chóc thì đã nói với mẹ là hy vọng sau khi trở về, ánh mắt đầu tiên có thể thấy được thanh cúc xinh đẹp. Trong 3 ngày qua, mẹ mỗi ngày đều đến phòng cô, cắm một bó thanh cúc mới hái trong vườn. Thanh cúc là tưởng niệm và mong đợi tốt đẹp của mẹ đối với cô. Ryo cúi đầu khẽ hít một hơi, tiếp theo cẩn thận dùng băng phách đao cởi váy ngắn, áo ngắn tay, triển lộ ra thân hình như sơn dương của thiếu nữ. Tuy không đẫy đà nóng bỏng bằng phụ nữ trưởng thành, nhưng đường cong của thiếu nữ trong sự tinh tế lại vừa đủ mượt mà, là phong cảnh đẹp nhất thế gian và cũng là giai đoạn tốt nhất để cưỡi. Thay một bộ trang phục thủy thủ sạch sẽ, Ryo Asano kéo mở cửa phòng, chạy như điên về phía hành lang thật dài như cung điện mà hô. Odo-san, Oka-san, Tajimasu. Giọng nói thanh thúy quanh quẩn trong biệt thự lớn, rất nhanh người nhà Asano đều bị kinh động. Trong phòng tiếp khách nhà Asano, Ryo quỳ trên chiếu tatami, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi, ở đối diện với cô là cha mẹ và lão sư. Chukio Asano là ông chú vừa qua 40 tuổi, linh cảnh hành giả cảnh giới thánh giả, tướng mạo thực tế trẻ hơn so với tuổi, ngũ quan anh tuấn, không thích nói cười, rất có tác phong của bậc tộc trưởng. Hắn là con trai thứ tư của đương đại gia chủ nhà Asano. Mẹ của Ryo là một thiếu phụ có khuôn mặt mượt mà, đoan trang xinh đẹp. Cô 16 tuổi đã gả cho Chukio Asano, lớn hơn mình 7 tuổi. Qua 1 năm thì sinh hạ anh trai của Ryo, 18 tuổi thì sinh hạ ra Ryo, năm nay đã 35 tuổi. Lão sư thì là Ryo Jachiichi, là phó tổ trưởng của Thiên Hạc Tổ, cũng là linh cảnh hành giả cảnh giới thánh giả, là một kiếm khách truyền thống quật cường, mặc trang phục võ sĩ. Đương nhiên, trừ trang phục võ sĩ thì ngẫu nhiên cũng mặc âu phục. Ruajachi, Ichiro và Chukio Asano là bạn tri kỷ, bởi vậy cho nên mới thu Ryo làm đệ tử. Phụ thân và lão sư đều là ông chú trung niên của trường phái nghiêm túc khắc nghiệt, không thích nói cười, cho nên Ryo mới dưỡng thành tính cách yếu đuối như vậy. Lúc này trong cánh tay của Okasan đang cầm một cái khăn tay, sụt sịt nức nở, khóc lau nước mắt vì con gái tấn thăng và trở về cho nên vui quá mà khóc. Trên mặt của phụ thân và lão sư thì răng kín nụ cười và sự khen ngợi, đều vì con gái, đều đệ tử xuất sắc mà cảm thấy vui sướng. Thánh giả 17 tuổi, đừng nói là quốc gia ta, phóng mắt khắp toàn cầu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chukio Asano, gia tộc có hy vọng phục hưng nha. Ryuzachi Ichiro, tư thế ngồi thẳng, nụ cười đầy mặt. Ryuzachi-kun, danh sư xuất cao đồ mà, đây đều là công lao của anh. Về sau, ở Thiên Hạc Tổ, anh phải tiếp tục dạy cho Ryo. Chukio Asano dùng sức gật đầu. Nghe vậy, nụ cười trên mặt lão sư càng thêm khắc sâu. Ryo trở thành thánh giả đã không phải là vãn bối có tư chất nữa, mà là vãn bối rất khá, tự nhiên cũng là một trợ lực cường đại trong tương lai. Ryuzachi Ichiro thu liễm cảm xúc hưng phấn, khôi phục lại tư thái của người làm thầy, nghiêm túc hỏi. Ryo-chan, con ở bảng điểm xếp thứ mấy? Bảng điểm quyết định điểm kinh nghiệm và đạo cụ thưởng. Xếp hạng càng cao thì khởi đầu đã cao xa hơn so với linh cảnh hành giả đồng cấp. Ở trong đánh giá của Ryuzachi Ichiro, đệ tử Ryo có thể trở thành thánh giả đã là phát huy tới cực hạn, không thể gửi gắm kỳ vọng cao trên bảng điểm. Thế nhưng, cái việc gì nên hỏi thì ta vẫn phải hỏi. Ryo Asano đầu tiên hai một tiếng, sau đó nói xếp thứ năm. Phòng tiếp khách nhất thời yên tĩnh, tiếp theo là tiếng của Ryuzachi Ichiro quát lớn vang dội. Baka, không được dùng lời nói dối ngu ngốc để lừa dối lão sư. Không phải, Baka. Ryo Asano ấm mức trong lòng kháng nghị một câu rồi thẳng lên nói. Hay, lão sư, điểm của con xếp thứ năm. Thế thế Ryuzachi Ichiro và Chukio Asano đều kinh hãi nhìn nhau. Căn cứ vào hiểu biết đối với Ryo, bọn họ biết con gái sẽ không gạt người. Nhưng mà điều này sao có khả năng chứ? Chẳng lẽ phó bản giết chóc lần này đại lục cách vách bên kia, số lượng hành giả siêu phàm tham dự thừa thớt, hơn nữa chất lượng rất đáng lo sao? Nhưng cho dù là vậy, cho dù là trong người lùn để mà chọn tướng quân thì cũng không có khả năng chọn chúng Ryo để trở thành người xếp thứ năm trên bảng điểm. Chukio Asano trầm mặc hồi lâu, giọng nói vội vàng. Ryo-chan, chuyện là như thế nào? Ryo Asano trả lời sau sự thật. Con ở trong phó bản giết chóc gặp phải Nguyên Thủy Thiên Tôn, liền đi theo bên cạnh hắn. Hắn rất chiếu cố con, từng cứu con 3 lần. Chính bởi vì có Nguyên Thủy Thiên Tôn chiếu cố, con mới có thể còn sống vượt qua phó bản giết chóc và lấy được thành tích thứ 5 trên bảng điểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ryo Asano thấy lưng của lão sư chợt ưỡn thẳng, chấn động siết chặt nắm tay, ánh mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm, âm thanh so với phụ thân càng thêm vội vàng mà truy hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn là nhân vật mới quật khởi của Ngũ Hành Minh, là thiên tài vượt qua 2 cái cấp F, là hắn đó sao? Ryo bị phản ứng của lão sư dọa cho giật mình. Đúng, đúng vậy. Ryuzachi Ichiro quay đầu, một lần nữa đối mắt với Chukio Asano. Hai người bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách là Ryo-chan lại có thể vượt qua phó bản giết chóc, thì ra là được Nguyên Thủy Thiên Tôn chiếu cố. Đối với vị Nguyên Thủy Thiên Tôn này, Thiên Hạc Tổ thu thập được tình báo không nhiều, giới hạn bởi sự tích của hắn, ví dụ như vượt qua phó bản cấp S, đánh chết yêu mê hoặc cường đại, cùng cảnh giới siêu phàm. Nhưng đối với thủ đoạn, đạo cụ và các thứ tính cách của hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Đây có lẽ là một cơ hội tốt để tìm hiểu về vị thiên tài này. Ryuzachi Ichiro trầm giọng nói. Ryo-chan, con mang tình huống ở phó bản giết chóc tỉ mỉ nói cho ta biết, không được bỏ sót. Ryo Asano khẽ gật đầu, lập tức là từ thời điểm bắt đầu gặp Vương Thái cho đến công viên ác chiến, từ đầu tới cuối nói cho 3 vị trưởng bối nghe. Khi cô nói xong, phòng cách một lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Mẫu thân là người thường nghe đến say sưa mà còn chưa đã thèm, trái lại không có cảm xúc quá lớn. Nhưng phụ thân cùng lão sư lúc nghe đến thần nữ buông xuống, tàn sát 3 thần trong ao máu, lại nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn có 1628 điểm, thì lúc này đã hóa đá thành 2 bức tượng. Và mặt động lại, thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, Ryuzachi Ichiro rốt cuộc từ trong rung động dãy thoát ra lẩm bẩm. Quái vật gì vậy? Đây là quái vật gì vậy? Chukio Asano ánh mắt quái dị nhìn con gái chằm chằm, dùng một loại giọng điệu không biết là đang chờ mong cái gì mà hỏi. Ryo, các con có trao đổi phương thức liên hệ với nhau không? Ryo Asano ngẩn ra nhưng thành thục lắc đầu. Trong con mắt của Chukio Asano khó giấu được sự thất vọng. Lúc này Ryuzachi Ichiro đứng bật dậy mà nói. Chukio, tôi cần về Thiên Hạc Tổ trước một chuyến để báo cáo việc này, cáo tử đã. Vội vàng rời đi tựa như không thể nán lại một khắc nào. Lúc này số 291 đường Tân Môn, chung cư Thiên Thần, đây là một cao ốc độc lập ở hộ gia đình tầng thứ cao, có thể trực tiếp thấy được cảnh sông Tùng Giang, có thể quan sát được khu trung tâm hành chính phồn hoa nhất của Tùng Hải, thậm chí có thể nhìn thẳng vào mấy tòa kiến trúc có tính biểu tượng của Tùng Hải. Tấc đất tấc vàng, giá nhà đạt tới khoa trương là 1 mét vuông, là 120.000, tương đương với là khoảng 400 triệu Việt Nam đồng. Đây còn là chung cư, chứ nếu mà là nhà mặt đất xa hoa thì giá phải tăng từ gấp đôi đến gấp ba. Trương Nguyên Thanh lấy tinh huyễn thuật mê hoặc bảo vệ, dễ dàng mở khóa cửa thang máy cao ốc đi lên lầu 3, rồi ở trước phòng 302 của Quan Nhã. Kính con, hắn ấn vang chuông cửa. Vài giây sau, nghe thấy trong chuyển đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tiếp theo Quan Nhã, giọng từ bên ngoài chuyển tới. Cậu tới đây làm gì? Cút đi. Xem ra còn chưa kịp cởi bộ trang bị, bằng không giọng điệu sẽ là: Cậu tới làm chi? Cút đi. Trương Nguyên Thanh ở trong lòng kêu lên hăng hắc, trên mặt lại vô cùng đứng đắn nói: Chị Quan Nhã, tôi đến thăm chị một chút. Tôi biết trả giá của bộ trang bị khiến chị bây giờ rất phiền não. Tôi là đến giúp chị hóa giải chúng. Cậu cút ngay, Quan Nhã gắt. Bà đời này cũng không cởi xuống. Cô giống như là đề phòng sói, đề phòng Trương Nguyên Thanh ở ngoài cửa. Tựa như con thỏ nhỏ ở trong phòng bị sói xám đập cửa mà tuyệt đối không mở cửa, mặc kệ là cánh cửa nào. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, trong đầu hiện lên những lời dạy bảo của đạo sư cuộc đời. Quan Nhã cô nương này ấy à, ngoài miệng rất không đứng đắn nhưng thật ra giống với cậu là theo kiểu vương giả mạnh mồm, hay người ta còn gọi là nữ thánh mõm. Cậu đến nhà cô ấy tuyệt đối đừng nói lời thô tục giống như trước đây, bởi vì Quan Nhã ở thời điểm này nghe được bất lờ cứ lời nói không đứng đắn nào đều sẽ sinh ra cảnh giác. Cậu phải lấy ra tác phong chính nhân quân tử, trước phải chống đỡ xuống được sự phòng bị của cô ấy. Trương Nguyên Thanh hít vào một hơi thật sâu mà nói: Chị Quan Nhã, chị hiểu lầm rồi, tôi có biện pháp thay chị giải quyết trả giá của bộ trang bị. Thật sao? Quan Nhã có chút không tin. Thật mà, Trương Nguyên Thanh vỗ ngực cam đoan. Quan Nhã xuyên qua mắt mèo, cẩn thận đánh giá khuôn mặt càng ngày càng đẹp trai của Nguyên Thủy. Có được năng lực quan sát, cô xác nhận đối phương là mang thành ý mà đến, chứ không phải lừa cô mở cửa. Trong lòng hơi do dự, giãy giụa mất vài giây thì mới vặn tay nắm cửa chống trộm, rắc một tiếng cửa mở ra. Trương Nguyên Thanh nhìn quét một cái về lão tài xế đứng ở cửa, cô vẫn là trang phục lúc trong phó bản giết chóc, quần áo tác chiến nano phác họa ra dáng người tuyệt đẹp, mặc giáp ngực màu nâu đậm, trên cánh tay bắp chân còn có hộ giáp và bảo vệ đùi. Tóc mai hơi hỗn độn buông xuống bên khuôn mặt, phác họa ra khuôn mặt trái xoan quyến rũ. Ngũ quan con lai so với đại bộ phận con gái phương Đông càng thêm tinh xảo và xinh đẹp. Vào đi. Quan Nhã tựa như không dám nhìn vào mắt hắn, ánh mắt hơi chích xuống mà nói: Kế hoạch thứ nhất hoàn thành. Trương Nguyên Thanh trang nghiêm bước qua bậc cửa, ở chỗ cởi giày thay Quan Nhã từ trong tủ cửa để tìm dép bông. Hắn tiến vào căn hộ xa hoa, tùy ý đánh giá sự bố trí trong phòng. Xuyên qua lối đi ở cửa, phía trước chính là phòng khách, bên trái là phòng bếp kiểu mở, bên phải là bàn ăn thủy tinh có thể chứa được 7-8 người. Trong nhà bếp kiểu mở này không có nồi niêu song chảo, các loại dụng cụ nhà bếp, bệ bếp mài giống như quầy bar sạch sẽ vậy, toàn bộ đồ dùng đều thu vào trong cái tủ bát kiểu âm tường. Phòng khách có một sofa màu trắng rộng thùng thình đến mức làm người ta muốn sa vào trong đó, có mấy cái gối ôm có in hình chòm sao. Trên bàn trà thì đặt laptop, bên cạnh là lọ hoa cắm cúc La Mã, tươi mát mà thanh nhã. Cốc, bình nước thủy tinh cũng có hình chòm sao. Ngoài ra trên tủ dưới TV, bày mô hình lắp ráp đầy đủ các loại chòm sao rất nhân cách hóa, đã không phải là phong cách kiểu Âu xính ngoại, cũng không phải phong cách kiểu Trung học đòi văn vẻ. Trình thể phong cách đây là thời thượng, đơn giản. Ban công chỉ kéo rèm tầng trong, xuyên thấu qua tầng lựa mỏng mơ hồ kia, có thể thấy được cảnh sông rộng lớn uốn lượn bên ngoài. Quan Nhã đi tới bên bàn trà cúi người rót nước. Đại khái là tác dụng tâm lý, Trương Nguyên Thanh theo bản năng nhìn về phía cái mông cong của cô. Đó là một đường cong khiến nhịp tim của đàn ông phải đập nhanh hơn, như mật đào vậy, đầy đặn mượt mà, căng tròn, chỉ nhìn thôi đã có thể tưởng tượng ra nó mềm mại và co giãn cỡ nào. Cái mông tròn hướng xuống dưới là đôi chân dài thẳng tắp, còn hướng lên trên là những đường ong thắt lại ở eo. Rốt cuộc là cô ấy động dục hay mình động dục đây, tiền sư nó. Trương Nguyên Thanh lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng rồi thu hồi ánh mắt, nhìn Quan Nhã đặt nước sôi để nguội ở trước mặt mình. Lão tài xế lười biếng dựa vào sofa mềm, giả vờ tư thái chấn định tự nhiên nói: Cậu có phương pháp gì để khắc chế trả giá của bộ trang bị? Quan Nhã là vốn muốn chờ Phó Thanh Dương vượt qua phó bản giết chóc thì mới nói cho hắn biết chuyện này. Biểu đệ ngốc nghếch là kẻ nhiều tiền lắm đạo cụ, khẳng định sẽ có biện pháp hóa giải bộ trang bị này. Trương Nguyên Thanh nâng tay chộp về phía trước người một cái, một cái gương đồng hình tròn to bằng bàn tay rơi xuống trong tay, xám xịt, mặt trái khắc hình loan phượng. Mắt loan phượng là hai viên đá quý màu đỏ nhỏ. Nhìn thấy tấm gương đồng này, Quan Nhã đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó như nhớ tới cái gì bất ngờ nói: Sao chị lại quên mất đạo cụ này chứ? Đạo sư cuộc đời phân tích là Quan Nhã sau khi trở về hiện thực khẳng định sẽ vẫn mặc bộ trang bị, chờ đợi Phó Thanh Dương trở về để cho gã em họ nghĩ cách. Cho nên hắn cần đánh một cái thời gian chênh lệch, đưa gương đồng ra để thu hoạch sự tín nhiệm là bước đầu tiên. Trả giá của đạo cụ này có thể khiến người ta tiến vào thời gian hiền giả, không phải là thời gian hiền giả sau khi dùng mình. Trương Nguyên Thanh căn cứ vào kinh nghiệm của mình ở trong phó bản sử dụng gương quỷ mà giải thích. Nó có thể làm cho người nắm giữ trở nên có trí tuệ hơn, càng không màng danh lợi hơn, có sức mạnh ý chí mạnh mẽ để chống cự các loại dục vọng, có đầy đủ trí tuệ ở phương diện triết học, nhìn rõ bản chất của dục vọng hơn. Nói ngắn gọn chính là đây một loại nằm ngửa ở phiên bản tăng mạnh. Quan Nhã mừng rỡ nắm lưu gương quỷ, ánh mắt sáng ngời, xoay nhanh, đột nhiên nhíu mày nói: "Vậy trả giá của đạo cụ này duy trì bao lâu?" Nói từ trên lý luận thì chỉ cần ảo thuật không phá, chị luôn nắm lấy nó thì thời gian hiền giả sẽ một mực duy trì. Mặt khác, dù là thời gian của nó trôi qua, tôi cũng có biện pháp để áp chế trả giá của bộ đồ. Trương Nguyên Xanh nói xong thúc giục: "Tranh thủ thời gian dùng đi, nhìn chị hôi rình, chẳng lẽ không muốn tắm rửa?" Quan Nhã nghe xong không do dự nữa, lập tức kích hoạt ảo cảnh ở trong tay. Cô chế tạo ra một ảo cảnh giống như đúc với căn hộ 130 m², hư ảo và chân thật trùng lập lên nhau, không chút nào ảnh hưởng tới người trong nhà hoạt động bình thường. Sau khi ảo cảnh tạo ra, vẻ mặt Quan Nhã trở nên lạnh nhạt, sự quyến rũ của ngự tỷ nhạt đi, vẻ bình thản của tuyệt sắc nữ tử được thay thế. Giọng nói của cô bình thản, không nhanh không chậm nói: "Trạng thái không tệ, chỉ cảm thấy mình có đầy đủ trí tuệ và tâm trí để ngăn cản dục vọng." Nói xong cô tháo giáp mây, bảo vệ chân và bảo vệ tay trả lại cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bộ trang bị vừa mới rời người, gương mặt quyến rũ của Quan Nhã liền nhanh chóng dâng lên hai vầng đỏ ửng, sóng mắt cũng trở nên quyến rũ thêm vài phần, thân thể cô chợt nóng lên, tứ chi như có chút nhũn ra. Cảm giác này cũng chỉ mãnh liệt hơn lúc xem phim heo một chút, có thể chịu được. Quan Nhã suy nghĩ một chút, cảm thấy là mình có thể nhịn. Dục vọng thì sẽ không hạ xuống, nhưng trả giá đại hiền giả mà gương quỷ mang theo khiến cô có thể dựa vào sức mạnh ý chí để ngăn cản ham muốn cuồn cuộn không ngớt trong cơ thể. "Cậu ngồi một lát, chị đi tắm. Nếu như có việc, cậu có thể rời đi trước." Quan Nhã đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Cô đã 3 ngày chưa tắm, ở trong rừng rậm nguyên thủy đánh đấm lăn lộn, ở trong phế tích thành thị, ở trong công viên chiến đấu kịch liệt, thân thể quả thực có chút mùi. Mặc dù tâm thái đại hiền giả khiến cô có thể thản nhiên đối mặt với vết bẩn trên người, nhưng nó cũng không hề xung đột với việc cô muốn tắm. Trương Nguyên Thanh thì lười biếng giao trọng lượng thân thể cho ghế sofa, nhìn Quan Nhã tiến vào phòng ngủ chính, trong lòng lại đột nhiên trở nên khẩn trương. Trả giá của gương quỷ thật ra chỉ có thể duy trì 2 giờ thôi, hắn vừa rồi là gạt Quan Nhã, bắt nạt cô chưa bao giờ sử dụng đạo cụ này. 2 giờ sau Quan Nhã sẽ ư một tiếng rồi mềm nhũn ngã trên giường, mặc cho ngài hái. Một bước này đưa ra gương quỷ đã trừ bỏ đi lòng cảnh giác của Quan Nhã, đồng thời cũng rút ngắn thời gian trả giá. Quan Nhã mặc bộ trang bị ít nhất là 60 giờ, dựa theo trả giá mặc 1 giờ thì hứng tỉnh 5 phút, cô sẽ bị dục hỏa thiêu thân đủ 5 tiếng. Cảm giác cho dù có dùng bình xịt cả kiên trì thì hắn cũng không chịu nổi. Trương Nguyên Thanh khẩn trương, ở chỗ là độc thân đã 20 năm, kinh nghiệm lý luận thì phong phú, nhưng mà kinh nghiệm thực tiễn thì bằng không. Hắn không phải loại ngựa giống như Ma Quân, không phải hoa hoa công tử như Linh Quân, hắn ngay cả là môi của con gái còn chưa từng hôn, khẩn trương là điều không thể tránh khỏi. Phải dạo đầu trước, không có khả năng trực tiếp là sộc vào chủ đề. Hắn tự mình lẩm bẩm, tựa hồ đang điều hòa cơ thể, lại cũng tựa như một tiểu hòa thượng đang học niệm chú. Chờ rồi lại chờ, đợi rồi lại đợi, mười mấy phút chớp mắt trôi qua mà Quan Nhã vẫn chưa đi ra. Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm là trong lòng, phụ nữ tắm rửa thật con mẹ nó phiền phức, dì chả đi tắm cũng phải 20 phút trở lên mà vẫn chưa ra. Mình cũng đã sắp ôn xong kiến thức cấp 3 con mẹ nó rồi. Hắn nằm trên ghế sofa mềm mại nhưng lại không mất tính đàn hồi. Dần dần cơn mỏi mệt còn xuất lại trong người cuồn cuộn ập tới. Hắn cũng bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Không qua bao lâu thì hắn bị Quan Nhã đánh thức. Không phải đã ngủ trong phó bản một ngày một đêm rồi sao? Buồn ngủ như thế ư? Ngư tỷ con lai khuôn mặt nhuộm đỏ ánh nắng, quyến rũ như một đóa hoa, tức giận nói. Cô mặc một cái áo sơ mi trắng kiểu nữ dài che đến tận đùi, một cái quần short tơ lụa không dài hơn vạt áo sơ mi, hẳn là một dạng quần ngủ. Sở trường của cô là chiến đấu, hình thể cực kỳ hoàn mỹ, trừ ngực ra thì trên thân không có chút mỡ thừa nào, đùi tròn trịa trắng nõn, đường cong mượt mà. Đôi chân dài trắng bóng này có thể so với một tác phẩm nghệ thuật. Ngủ chưa đủ, Trương Nguyên Thanh vừa nói vừa đánh giá Quan Nhã. Tôi ngủ bao lâu rồi? Hẳn là nửa tiếng. Quan Nhã nhíu đôi lông mày xinh đẹp, cô từ trong ánh mắt vừa rồi của Nguyên Thủy nhìn ra 4 chữ không có ý tốt. Chẳng qua Quan Nhã không để trong lòng, cô biết tiểu tử này có ý xấu với mình, cô cũng biết là mình mặc vậy rất có sức quyến rũ. Nguyên Thủy nghĩ ngợi lung tung là điều không thể tránh khỏi. Chị nấu mì, cùng ăn đi. Quan Nhã nói rồi tự mình đi về cái bàn dài hình sao đối diện với phòng bếp. Trương Nguyên Thanh ngồi dậy nhìn qua, trên bàn ăn sao đen phản xạ ánh đèn, bày ra hai bát mì, trên mì có trứng luộc và hành thái. Mì thì không ngon gì cả nhưng có thể ăn tạm. Có thể thấy được Quan Nhã, cái loại thiên kim đại tiểu thư này, ngày thường rất ít khi vào bếp, một ngày ba bữa đều giải quyết ở nhà hàng cấp cao. Ở trên bàn ăn có treo đèn, Ngự tỷ còn lai ngũ quan xinh đẹp ngồi ngay dưới bóng đèn, tú sắc khả san, cùng lắm cũng chỉ đến thế này. Trương Nguyên Thanh ăn mì không nhanh không chậm, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại một phen, chờ đợi cái trả giá của Hương Quỷ kết thúc. Thời gian trôi qua xấp xỉ phải từ 8 giờ 30 phút sáng là vừa đủ 2 giờ. Gần như cùng lúc, Quan Nhã đối diện bàn ăn đang ăn từng gắp mì nhỏ đột nhiên ư một tiếng, đôi đũa trong tay lạch cạch rơi xuống bàn. Cô đột nhiên cúi người nửa nằm nửa bò trên bàn ăn, tay phải còn ấn lên bụng dưới. Nguyên Thủy, trạng thái hiện giả biến mất rồi, cậu lừa chị. Lúc nói câu này, sóng mắt của Quan Nhã quyến rũ, gương mặt nóng bừng như lửa đốt, chân không chịu khống chế mà nhẹ nhàng ma sát vào nhau. Trong cơ thể cô, tình dục đúng là lật lên như sóng biển. Cô là cảnh giới thánh giả, bằng vào sức mạnh ý chí của mình mang dục niệm đột nhiên xuất hiện kia cường hành đè xuống. Trương Nguyên Thanh chờ chính là giây phút này, liền vòng qua bàn ăn tới gần cô. Chị Quan Nhã, để tôi đỡ chị về phòng nghỉ ngơi. Đừng, cậu đừng chạm vào chị. Quan Nhã theo bản năng đưa tay đẩy ra. Khi tay cô chạm tới Trương Nguyên Thanh, thân thể mềm mại đột nhiên run lên, hít thở trở nên gấp gáp. Trương Nguyên Thanh thuận thế cúi người, cánh tay vòng qua đầu gối của Quan Nhã, bế ngang cô tên. Ở trong miệng Quan Nhã bay ra một tiếng ư nhỏ như mũi kêu, cánh tay cảm thụ được cảm xúc ở da đùi mắt lạnh, trơn bóng, non như mỡ đông. Hắn bế Quan Nhã xuyên qua phòng khách tiến vào phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính phong cách hoàn toàn khác với phòng khách. Bàn trang điểm ở bên cạnh tivi bày đầy những chai lọ của phụ nữ thường dùng, nhưng mà giường nệm màu hồng nhạt cùng với búp bê chòm sao phủ đầy giường lớn mềm mại lại lộ ra một sự lãng mạn của thiếu nữ. Hai tay của Trương Nguyên Thanh vừa hạ xuống, người đẹp đầy đặn khêu gợi rơi lên cái đệm mềm mại, liền nhẹ nhàng đàn hồi lăn lộn mấy lần. Khi nảy lên, vạt áo sơ mi cũng theo đó nhấc lên, lộ ra cái bụng phẳng phiu vài phần, cái rốn thanh tú đáng yêu, hai đường cong ở bên hông khêu gợi kéo dài vào trong quần. Ồ, Quan Nhã thở hổn hển, gương mặt nóng hổi. Trương Nguyên Thanh hít thở cũng trở nên gấp gáp, hormone nhanh chóng tiết ra. Đây là lần đầu tiên hắn và cô gái có hào cảm ở trong bầu không khí hương diễm mập mờ như vậy. Chị Quan Nhã, tôi tới đây. Trương Nguyên Thanh nuốt nước bọt. Quan Nhã chỉ là ánh mắt lim dim nhìn hắn, mê mang giống như gian nhân say rượu. Trương Nguyên Thanh cấp tốc cởi áo ngắn tay và quần, chỉ còn mặc mỗi cái quần con, đè lên ngọc thể đầy đặn nóng hổi. Đôi tay trắng muốt của Quan Nhã chủ động ôm lấy cổ hắn, chân ngọc thon dài thì gác lên hông hắn, cái đầu ngóc lên, rất chủ động đưa tới cặp môi thơm, hôn lên khuôn mặt, bờ môi và cái cằm quán. Đầu óc của Trương Nguyên Thanh nổ vang một tiếng, toàn thân nóng lên, kịch liệt đáp lại, chỉ cảm thấy bờ môi của cô vừa nóng, vừa ẩm, vừa mềm mại, hơi thở như lan. Một tay của Trương Nguyên Thanh đặt lên bên ngoài cặp đùi của Quan Nhã mà vuốt ve, một tay thì ôm bờ eo thon. Cái tay vuốt ve bên ngoài đùi chậm rãi đi lên, dọc theo đường cong ở bên eo, tiếp tục hướng lên trên. Ok, thôi thì chúng ta nên dừng lại cái phần đọc này ở đây đi, nếu mà đọc thêm nữa thì có nhiều đồng chí là sẽ không chịu đựng nổi. Đấy, và chúng ta sẽ hãy dự đoán xem có phải là Quan Nhã trở thành người phụ nữ đầu tiên của Trương Nguyên Thanh hay không. Còn bây giờ thì xin tạm biệt mọi người, chúc cả nhà vui vẻ.